Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83. Hừ hừ, nàng đã biết rõ Chiến Vô Tà không phải người tốt. Vân Hoàng Ca trong lòng trợn trắng mắt. Đã sớm biết, Chiến Vô Tà sẽ không vô duyên vô cớ đem long huyết cho nàng. Nàng bĩu môi, Mục Hàm cảnh cáo, điều kiện gì, ta có thể nói cho ngươi biết. Đừng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a. Điều kiện đi, rất đơn giản. Chiến Vô Tà nhẹ nhàng cười cười, khóe mắt có chút dơ lên. Chỉ cần ngươi cho ra làm 3 tháng tùy tùng, long huyết liền về ngươi rồi. Tùy tùng, Vân Hoàng Ca khóe mắt hơi trừng. Thiệt thòi ngươi muốn được đi ra, làm cho nàng làm tùy tùng. Dựa vào, lão nương tốt xấu là Mao Sơn nhất tộc cuối cùng truyền nhân. Đi cho hắn làm tùy tùng. Truyền đi, còn không bị người cười đến rụng răng. Muốn biết rõ, lão nương trà trộn hiện đại. Người nào không bán nàng 3 phần mặt mũi. Mặc dù là các quốc gia chính khách, cũng không ai dám yêu cầu nàng làm tùy tùng được không nào. Vân Hoàng Ca vừa định mở miệng cự tuyệt, lại nghe Chiến Vô Tà mở miệng nói. Ra gần nhất ý định đi một chuyến Bách Thú Chi Hương. Muốn theo Thương Mang Sơn Mạch đi qua. Rất nguy hiểm mà ni có muốn hay không làm ra tùy tùng. Ngươi muốn rõ ràng trả lời nữa. Vân Hoàng Ca há to miệng. Vừa định nói. Không cần nghĩ. Lão nương không dám. Nhưng lời nói còn không có lối ra. Nàng liền mạnh mà mở to hai mắt. Cái này nha mới vừa nói cái gì. Hình như là nói hắn muốn đi Bách Thú Chi Hương. Còn muốn theo Thương Mang Sơn Mạch đi qua. Nàng không phải cũng muốn đi Bách Thú Chi Hương ư? Lão tổ lúc trước còn lo lắng thực lực của nàng bất lực. Tiến vào Thương Mang Sơn Mạch liền không ra được. Nếu là có Chiến Vô Tà đi theo đi. Vậy khẳng định làm chơi ăn thật. Lão tổ rốt cuộc không cần lo lắng an nguy của nàng. Được rồi. Làm người hầu hãy cùng lớp A. Đại trượng phu co được giãn được. Không phải là cái tùy tùng ư? Chưa từng ăn thịt heo. Nàng cũng đã gặp heo chạy. Làm người hầu rất đơn giản đi. Nghĩ được như vậy, Vân Hoàng Ca lập tức lộ ra cười ngọt ngào. Không cần suy tính, cho Tà Quân đại nhân làm tùy tùng, là vinh hạnh của ta. Gặp Vân Hoàng Ca chuyển biến nhanh như vậy, Chiến Vô Tà khóe miệng có chút co rúm, trong mắt lướt qua một vòng vui vẻ. Nha đầu kia rất hội kiến gió xử, khiến cho, đà, một bên, Hắc Long chứng kiến nhà mình chủ nhân nở nụ cười. Thấp giọng hừ hừ, lão đại, ngươi lúc nào muốn đi Bách Thú Chi Hương? Ta thế nào không biết, nếu nó nhớ không lầm. Muốn đi Bách Thú Chi Hương chính là nha đầu kia. Lão đại quá bụng hắc. Vì truy nữ nhân, ngươi thật sự là tiết tháo toái đầy đất. Tà Quân đại nhân, Chiến Vô Tà sờ lên cái cằm. Danh mãnh mà nheo mắt lại. Ngạch, đây là ghét bỏ xưng hô thế này không tốt. Vân Hoàng Ca con mắt nhanh như chớp vòng. Tà Quân đại nhân không tốt sao? Nếu không, Tà đại nhân, Quân đại nhân, Quân đại vương, Tà đại vương, khục khục. Chiến Vô Tà uống một hơi tại trong lồng ngực. Nha đầu kia cái đầu nhỏ ở bên trong. Như thế nào nhiều như vậy kỳ lạ quý hiếm cổ quái xưng hô. Cũng không tốt ư. Vân Hoàng Ca nháy mắt mấy cái. Nước con mắt nhìn chằm chằm Chiến Vô Tà. Biểu lộ muốn nhiều người vô tội có bao nhiêu người vô tội. Có thể trong nội tâm nàng vẫn đang suy nghĩ. Người nam nhân này thật khó hầu hạ. Nàng đều đồng ý làm người hầu. Vẫn còn xưng hô loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên làm khó nàng. Chẳng lẽ nói bởi vì vừa rồi tại ao suối nước nóng. Đập phá hắn thoáng một phát. Vân Hoàng Ca mấy không thể nhận ra mà nhíu mày. Cái kia thoáng một phát lại không có nện vào hắn. Tại sao ư? Hơn nữa, nàng cũng không có so đo người nam nhân này cưỡng hiếp chuyện của nàng. Hắn một đại nam nhân như thế nào không biết xấu hổ so đo. Dựa vào, tốt lắm ác quỷ cũng là lão nương nụ hôn đầu tiên a. Miễn phí cho ngươi choáng nha. Đừng nói là nện ngươi thoáng một phát. Chính là đau nhức nằm bẹp dí ngươi dừng lại cũng không quá đáng. Vân Hoàng Ca tức giận đến trong lòng gào thét. Nhưng khi nhìn đến Chiến Vô Tà nặng nề mà chằm chằm vào nàng, lại một câu cũng không dám nói, chằm chằm vào nàng xem trong chốc lát, Chiến Vô Tà không nói chuyện, quay người hướng mặt khác một cái đường mòn bên trên đi đến. Cái kia đường mòn rất u tĩnh, tựa hồ là thông hướng mặt khác viện rơi. Vân Hoàng Ca vừa nhìn, bề bộn cất bước đi theo. Này, xưng hô còn không có định tốt đâu, ngươi đợi ta thoáng một phát. Nàng một bên cùng, một bên hô, ngươi muốn phải không nói chuyện mà nói. Ta sẽ theo liền hô a hát, Tà đại vương, chờ ta một chút oa. Vân Hoàng Ca thật sự tùy tiện hô. Hết chương.